quân sư hệ VIP thối qua. Chương 94, thuyết phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đạm với tư cách là thủ khoa của liên minh, chẳng hề e ngại gì các bài kiểm tra lý thuyết. Động tác nhanh như chớp của cô ấy khiến mọi người không kịp phản ứng. Giờ đây đứng tại chỗ, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu tuôn xuống. Trần Hoa Nhạc bất lực nói, bạn thân mến, lần sau làm mấy động tác kiểu này, có thể báo trước một tiếng không? Thẩm Đạm ngây thơ hỏi lại, tại sao, nếu ngay cả chúng ta cũng không làm được thì còn ai làm được nữa? Nếu lỡ thì sao? Trần Hoa Nhạc đáp, chúng ta là đội tinh nhuệ, chỉ cần một tiếng nổ là hy vọng của liên đại cũng nổ tung theo đấy. Thẩm Đạm vung tay đầy chính nghĩa, nếu đến em mà còn không làm được, các anh cứ chuẩn bị chạy đi. Nói xong, cô ấy lại suy nghĩ một lúc, cảm thấy không ổn, bối cảnh lần diễn tập này dường như được thiết kế riêng để cô ấy tỏa sáng. Những giáo quan có yêu cầu khắt khe như thế này hiếm hoi chẳng khác gì tóc trên đầu thầy hiệu trưởng. Đây có thể là khoảnh khắc huy hoàng duy nhất trong đời cô ấy. Không dễ gì gặp lại lần thứ hai. Nếu chưa kịp tỏa sáng mà đã bị loại trong vinh quang như một cái pháo hôi thì đúng là mất mát lớn biết nhường nào. Nhận ra trọng trách của nhân vật chính, Thẩm Đạm tự kiểm điểm, nghiêm túc xin lỗi. Không, anh nói đúng, em hứa sau này sẽ không làm vậy nữa. Trần Hoa Nhạc, gì đây? Suy nghĩ của con gái đúng là khó hiểu. Rất nhanh, một tiểu đội của liên quân xuất hiện. Thấy Thừa Phong và những người khác đang đứng quanh thùng vật tư lớn nhưng không động vào. Họ đi một vòng quanh thùng rồi hỏi, sao chưa mở, độ khó thế nào, các cậu qua thử xem. Trần Hoa Nhạc gác súng trên vai chỉ qua, độ khó thì không biết, nhưng phần thưởng khá hậu hĩnh, đáng để thử một lần. Sinh viên liên quân lập tức bày tỏ bất mãn, tại sao người của bọn tôi phải lên trước? Liên quân làm lính dò mìn cho các cậu à? Trần Hoa Nhạc lạnh nhạt liếc qua, đôi mắt sau kính hơi cụp xuống, chẳng còn chút thân thiện thường ngày. Kích động cái gì? 10 câu hỏi thôi, đâu phải bảo các cậu làm hết. Hai bên, mỗi bên cử một người lên mở đề, thăm dò độ khó, người của chúng tôi còn chưa tới. Nếu các cậu có ai thích hợp thì cứ lên trước, giờ là cùng một phe. Còn định đề phòng lẫn nhau, tính toán nội bộ sao? Một đàn anh khác cũng lên tiếng. Đừng lãng phí thời gian đôi co nữa. Gọi chỉ huy của các cậu ra đây. Nói Thừa Phong và Trần Hoa Nhạc đều ở đây. Chỉ cần câu hỏi bình thường thì sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Thừa Phong muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô cảm thấy việc thả một thùng vật tư vào lúc này không hẳn là chuyện tốt. Một thanh niên đi vòng ra sau thùng, trao đổi ngắn gọn với chỉ huy của liên quân, cuối cùng cử ra một người. Người bị chỉ định sắc mặt tối sầm, lông mày cụp xuống, vừa bước lên vừa thở dài. Bị giao nhiệm vụ kiểu này chẳng khác nào ngầm nói rằng năng lực của anh ta không được công nhận. Thừa Phong và đồng đội tự giác lùi ra xa 3 mét, tìm một chỗ ẩn nấp, thò đầu quan sát từ sau tảng đá. Người thanh niên chọn mở đề, một đoạn văn bản màu đen xuất hiện trong tầm nhìn của tất cả mọi người. Lơ lửng giữa không trung, lần này nội dung kiểm tra phức tạp hơn hẳn, có thể nói là ở đẳng cấp hoàn toàn khác với thùng vật tư thông thường. Chỉ cần nhìn khối lượng dữ liệu gây nhiễu là thấy rõ. Mô hình và mô tả bằng văn bản đã chiếm 2/3 màn hình khả dụng. Một mô hình thu nhỏ của tòa nhà bất quy tắc đang xoay chậm. Hệ thống khoanh tròn một khu vực nhỏ ở tầng giữa, yêu cầu thí sinh bổ sung mã lệnh còn thiếu. Thời gian trả lời chỉ có 15 giây. Với 6 lựa chọn, Thừa Phong có tốc độ tư duy rất nhanh. Vừa xem xong mô hình đã định chọn đáp án. A, không ngờ vẫn chậm một bước. Con số đỏ ở góc màn hình nhảy về. Không. Tiếng nổ vang lên cùng lúc với lời của cô, tạo ra một luồng khí nóng quét sạch cỏ cây xung quanh, cuốn thành một cơn bão mịt mù. Dù chỉ là ảo giác, Thừa Phong vẫn theo phản xạ nhắm mắt lại. Khi mọi thứ yên ắng, người đầu tiên lên trả lời đã bị đẩy khỏi chiến trường. Còn thùng vật tư lớn thì vẫn đứng yên, không hề thay đổi, mặt Thừa Phong tối sầm, môi mím chặt. Chỉ huy của liên quân nghe thấy tiếng nổ, lên tần số chung cứng giọng hỏi, không làm được à, tổng chỉ huy của Đại học Liên Hợp đâu? Thẩm Đạm và Trần Hoa Nhạc không có ở đó sao? Độ khó rất cao, Trần Hoa Nhạc đáp trầm giọng, không kịp chuẩn bị, thời gian quá gấp, chỉ huy liên quân không có mặt ở hiện trường nên không thể đánh giá cụ thể tình hình. Nghe vậy chỉ có thể nhịn sự không vui mà hỏi tiếp. Rồi sao, định xử lý thế nào đây? Thừa Phong tiến lên, mở lại chế độ trả lời. May mắn là câu hỏi không thay đổi. Cô chọn ngay đáp án. A, và vượt qua thành công. Trần Hoa Nhạc muốn ngăn cô nhưng không kịp. Vừa giận vừa buồn cười. Đám nhóc năm nhất các em ai cũng bạo gan thế à? Nếu câu hỏi thay đổi thì sao? Chỉ huy lại tự hy sinh trước à? Dù vị trí chỉ huy chỉ mang tính hình thức, nhưng đây cũng là người được cả đội nhất trí bầu chọn. Nếu có chuyện gì xảy ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhịp điệu của cả đội. Thừa Phong bình tĩnh đáp, nếu câu hỏi thay đổi, em nghĩ cả hai phe đỏ trắng sẽ không chọn tiếp cận thùng vật tư này. Bởi vì so với số lượng binh lính hy sinh, phần thưởng là 30 thùng vật tư nhỏ chẳng đáng chút nào. Trần Hoa Nhạc không thể không thừa nhận cô nói đúng, nhưng từ đó suy ra một kết luận đáng sợ hơn cả giả thuyết. Rõ ràng, mục đích chính của thùng vật tư này không phải để kiểm tra. Ngay cả người như Đào Duệ, Thừa Phong cũng dám chắc hắn không thể tự tin tuyệt đối trả lời đúng. Hoặc có thể nói, tỷ lệ chính xác của hắn thậm chí chưa chắc đạt 50. Huống chi là các sinh viên thông thường. Với thời gian giới hạn nghiêm ngặt, chỉ cần xuất hiện một chút lạc hướng trong quá trình suy nghĩ, vụ nổ chắc chắn sẽ xảy ra. Điều kiện khắc nghiệt như vậy chẳng hề có ý nghĩa gì trong việc kiểm tra sức mạnh của một đội ngũ cả. Vậy nên, thực chất đây là một lựa chọn đơn giản hơn nhiều. Chọn ra 10 sinh viên, dùng thân mình để dò mìn, với những thí sinh như Thừa Phong và Đào Duệ. Gặp các câu hỏi thuộc sở trường của mình thì có lẽ họ thực sự có thể giải quyết bằng thực lực. Dù không làm được, thí sinh mở câu hỏi vẫn có 1/6 cơ hội đoán đúng đáp án. Nếu may mắn, có thể chỉ cần hy sinh một hoặc hai người là đã có thể mở được thùng tiếp tế. Dù có xui xẻo đến đâu, số người hy sinh cũng không vượt quá 10. Thừa Phong không đặt hy vọng lớn vào vận may của mình. Nhưng sau khi tính toán sơ bộ, cô cho rằng tổn thất 5 người là mức trung bình. Hy sinh 5 người để đổi lấy một lượng lớn điểm số và 30 phần vũ khí nóng tiên tiến. Ngoài ra, lương thực và nước trong thùng tiếp tế có thể đảm bảo cho hơn nửa đội hình duy trì trạng thái no đủ trong những trận đấu tiếp theo. Nhìn từ bất kỳ góc độ nào, đây đều là một thương vụ cực kỳ hời. Nhưng Thừa Phong vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, giống như căn cứ đang cố tình dẫn dắt sinh viên hy sinh vậy. Trong đó còn có cả một cuộc sàng lọc tàn khốc từ bên trong. Đám đông dần tụ tập lại, hàng chục người đứng quanh thùng tiếp tế, vị trí rải rác, cảnh tượng càng lúc càng náo nhiệt theo tiếng bàn tán tăng dần. Nhưng không một ai bước lên nhận trách nhiệm giải câu hỏi. Tình hình chiến trận căng thẳng, đội nào mở được thùng tiếp tế trước rõ ràng sẽ chiếm lợi thế tuyệt đối. Địch sẽ không cho họ thời gian để chần chừ. Mỗi bước chậm trễ đều như có vô số nòng súng ép sát thúc giục phía sau. Thấy nhóm sinh viên có tiếng nói của liên đại vẫn đứng được ra đó không biết làm gì. Chỉ huy của liên quân bắt đầu sốt ruột đi qua đi lại. Gã thầm bực bội vì sao đối phương lại phái một tân binh non nớt như vậy làm chỉ huy. Đối diện với tình thế nghiêm trọng thế này mà vẫn không đứng ra tổ chức hành động. Một thanh niên đứng thẳng dậy, dựa vào thùng tiếp tế, gấp gáp nói, cứ mở đi, tôi thấy cuộc trao đổi lợi ích này rất hợp lý. Chúng ta vốn đã thiếu mất 10 người, chẳng còn lựa chọn nào khác. Thừa Phong suy nghĩ hồi lâu. bất ngờ thốt lên một câu đầy kinh ngạc. Không, chính vì chúng ta đã thiếu 10 người. Tôi nghĩ rằng không nên mở thùng tiếp tế này. Chỉ huy liên quân vô thức nâng giọng, gần như hét lên. Tại sao? Gã liếc nhanh qua đồng hồ, rồi cứng rắn bổ sung. Chúng ta phải đưa ra quyết định trong vòng 5 phút. Nếu cả hai bên không đạt được đồng thuận, thùng này vẫn phải mở. Trần Hoa Nhạc ôm súng bằng một tay. Nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn quanh một vòng. Không đưa ra cam kết gì. Anh nghiêng người tới gần Thừa Phong. Hơi hất cằm ra hiệu. Lý do, em nghĩ quy tắc có lẽ không đơn giản như vậy. Đây đâu phải trò chơi lấp hố. Chỉ cần đầu tư một số hy sinh cố định là hoàn thành chỉ tiêu. Vậy có logic không? Thừa Phong trình bày mạch lạc. Chúng ta mới chỉ thử một câu hỏi. Và các quy tắc hiện tại chỉ cho thấy. Khó nhưng giải được. 6 lựa chọn, câu hỏi không thay đổi. Nếu sau này câu hỏi khó hơn thì sao? Hoặc tới câu cuối cùng, ngân hàng câu hỏi lại thay đổi thì làm thế nào? Chỉ huy liên quân bất giác thấy buồn cười. Lắc đầu nói, lý do của cô không có cơ sở. Nếu suy nghĩ kiểu này, cả cuộc diễn tập đều cần nghi thần nghi quỷ. Thừa Phong bước từng bước tới gần gã, giọng nói đều đều. Vẻ mặt lại toát lên sự nghiêm túc. Trong mọi cuộc chiến tranh đều có những lợi ích hấp dẫn. Diễn tập cũng vậy. Điều tôi muốn nói là, một khi đã bắt đầu thử thách 10 câu hỏi, một khi đã đầu tư, rất khó để rút lui. Vì sự hy sinh là không thể đảo ngược. Nhưng không ai biết rõ các quy tắc phía sau đã được định sẵn ra sao. Mọi thứ chỉ là dự đoán của chúng ta. Thực tế có thực sự lý tưởng như vậy không? Mọi người bị lời cô nói làm cho dao động, bối rối trao đổi ánh mắt với nhau. Chỉ huy liên quân cũng bắt đầu lung lay, ngón tay khẽ vuốt dọc báng súng, suy nghĩ về các kịch bản tiếp theo. Thừa Phong đặt một tay lên thùng tiếp tế, nhìn dòng chữ ảo xuất hiện trên không trung, tiếp tục phân tích. Trong tình huống bình thường, theo tiêu chuẩn tính điểm của căn cứ, 30 phần tiếp tế, hy sinh 15 người trở lên mới được coi là mức bình thường. Tổng cộng hai phe chỉ có 150 người, chênh lệch 10 người thực ra đã rất lớn. Dù mọi thứ phát triển theo hướng lạc quan nhất, chúng ta mở thùng này, tổn thất về người chưa chắc đã thấp hơn phe trắng. Nếu vận xui đeo bám, chênh lệch giữa hai bên còn bị kéo giãn thêm. Mạo hiểm rất lớn mà kết quả lại không tìm thấy bước ngoặt cho cục diện chiến tranh thì ý nghĩa của việc này là gì chứ? Nếu làm theo nhịp độ căn cứ đã sắp xếp, chúng ta chỉ đang tự làm tổn hao lực lượng, chẳng khác gì tự sát cả. Chỉ huy liên quân không thể không thừa nhận rằng gã đã bị thuyết phục. Thời gian vẫn chưa tới 5 phút, gã cúi đầu nhìn cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu. Hỏi. Vậy cô nói xem phải làm gì? Thừa Phong đáp, thay vì đánh cược vào độ khó của thùng tiếp tế này, đánh cược vào lòng thương của các giáo quan. Chẳng bằng tận dụng cơ hội này để tiêu diệt thành viên phe trắng. Hiệu quả hơn trong việc thu hẹp chênh lệch quân số giữa hai bên. Như thế mới gọi là nắm quyền chủ động. Đúng chứ, những câu cô nói đều có dấu hỏi. Nhưng thực chất chẳng để lại khoảng trống nào cho người khác phản bác. Chỉ huy liên quân không cảm nhận được sự tôn trọng mà Thừa Phong cố gắng bày tỏ. Ngược lại, từ vẻ mặt bình thản của cô, gã chỉ thấy một mùi vị mỉa mai khó chịu đến lạ thường. Cách chương.